Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4816, có gian công cụ cửa hàng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi dương mắt, thật muốn chọn tơ thế nàng chọn như thế nào. Không thành, trước đó nói tốt, làm nàng chính mình chọn. Nam tử khuôn mặt tuấn tú xấu hổ một chút, lại hít vào một hơi, cùng nàng nhìn nhau, rõ ràng, lúc này đây, hắn kiên quyết không nhượng bộ. Sau một lúc lâu, Khúc Đản Nhi cười, hảo áp, thiếu niên đào thức thời, yên lặng tiến lên, ôm Tiểu Kiều Kiều rời đi kia một đống linh nguyên thạch, xoay người khoáng thạch. Rốt cuộc, kia một đống linh nguyên thạch hiện giờ, nhưng đều thành phế thạch, không đáng giá tiền. Còn không bằng tùy tiện chọn một khối khoáng thạch hữu dụng. Mặc Liên Thành khóe miệng ngoéo một cái, tán thưởng ánh mắt cho thiếu niên một cái. Thiếu niên tâm tình cũng tựa hồ không tồi. Khúc Đản Nhi bắt đầu không lưu ý, trước đây cũng biết. Quả nhiên, nàng là coi khinh thiếu niên này, phúc hắc gia cao tiêu chuẩn. Tiểu Kiều Kiều là gặp được mới mẻ sự vật, lại bắt đầu bướng bỉnh. Ở một đống khoáng thạch trung chuyển một vòng, không phát hiện linh khí, tựa hồ có điểm không cao hứng. Nhà nhà mà nói một hồi, hiểu được người chỉ có thiếu niên ngồi xổm bên người nàng, tùy tay lấy ra một khối cho nàng, Tiểu Kiều Kiều tựa hồ thật cao hứng. Liền chỉ vào kia một khối. Hai vợ chồng trong mắt không hẹn mà cùng mà hiện lên kinh ngạc. Bởi vì thiếu niên tùy tiện chọn một khối cũng là cực phẩm khoáng thạch, cùng Khúc Đản Nhi chọn lựa những cái đó sàn sàn như nhau. Nam tử trong lòng đều muốn chết một chút tính, xem ra này một đơn sinh ý thật là bạch làm. Bất quá hắn nghĩ đến linh nguyên quả, chợt lại đem kia tiểu tâm tư lau sạch. Này toàn ra người, nam lãnh khốc, nữ kiểu tiếu, đến nỗi kia bị hắn véo đau quá tiểu ra hỏa, chính mà hướng tới thiếu niên muốn ôm một cái, mà một cái nhìn như giống như người thường thiếu niên, theo sau chỉ ra một khối khu mỏ, đều là tốt nhất, hắn còn có thể nói cái gì? Thật sự, cái gì ý xấu, đều không thể động. Giống loại người này, có thể giao hảo, vẫn là giao hảo. Không thể giao hảo cũng không cần đắc tội hảo chút, nam tử thật sâu mà kiêng kỵ, chỉ là không biết. Những người này là từ đâu ra? Mấy đại gia tộc người sao? Trong trí nhớ, tựa hồ không bọn họ tồn tại a. Nam tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Chợt, lại nhớ lại tới, hắn lần này lỗ vốn mua bán, không khỏi hai mắt nước mắt ào ào. Thật là cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, một phen trở lại trước giải phóng. Cuối cùng, hai vợ chồng mua 8 khối linh nguyên thạch, đính làm 8 bộ công cụ. Tiểu Kiều Kiều kia một khối khoáng thạch, nhưng thật ra không biết muốn đánh chế cái gì. Cuối cùng, Khúc Đản Nhi lương tâm phát hiện, khiến cho nam tử tùy tiện chuẩn bị cái gì, muốn thích hợp tiểu hài tử chơi. Nam tử đưa bọn họ ra cửa thời điểm, kia trương khuôn mặt tuấn tú, đều là bạch. Thanh toán tiền đặt cọc sau, vài người đi ra cửa hàng môn, Mặc Liên Thành khóe miệng gợi lên không rõ độ cung. Khúc Đản Nhi cũng ý cười liễm đi không ít. Thành Thành, người này thế nhưng không có động thủ. Là cái người thông minh, Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười cười, người nọ có 3 lần cơ hội, thích hợp động thủ. Lần đầu tiên là gặp phải Tiểu Kiều Kiều thời điểm, hắn nhịn xuống. Lần thứ hai là cửa hàng môn đóng lại thời điểm, hắn lại chần chờ. Lần thứ ba là ở tầng hầm ngầm thời điểm, vẫn là không có động. Tuy nói, nam tử mặt ngoài che giấu rất khá, nhưng là vẫn là không có chân chính ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở linh nguyên quả đưa tới cửa, còn có thể nhịn xuống cái này thật lớn dụ hoặc, xác thật xưng được với là một nhân vật. Nam tử tự cho là che giấu đến hảo, nhưng là, vẫn là ở Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi trước mặt, tiết lộ như vậy một tia. Thẳng đến cuối cùng, hắn thay đổi chủ ý, từ bỏ cướp đoạt. Khúc Đản Nhi hỏi, Thành Thành, cái này linh nguyên quả đối chúng ta có tác dụng gì? Nàng không biết, mỗ vị gia tối hôm qua chính là nghiên cứu qua. 4.819, cách chương.